Học viện Hoàng gia Royal Story. Chương 30, chương 29 về Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến bay kết thúc sau 5 tiếng đồng hồ, tụi nó về nhà cũng khoảng 6 giờ tối, chưa đứa nào ăn gì, đói xách vali vào nhà để đấy rồi ra phòng khách ngồi. Dì Hoa ơi, Yun gọi vọng lên trên tầng, vì mọi hôm dì toàn ở dưới nhà hoặc ở sau vườn nhưng hôm nay thì lại không thấy. Sao không thấy nhỉ, dì đi đâu rồi? Takin rót nước mới nhìn thấy bức thư trên bàn. Ủa, thư của dì Lan này. Đọc đi, nó nằm xuống ghế. Hôm nay dì về quê, dì định ở quê một tuần nên dì sẽ không về, mấy đứa tự lo ỉnh nhé. Đồ ăn dì mua sẵn ở trong tủ lạnh rồi, chỉ việc bỏ ra nấu thôi. Cả bọn thở dài, vì một tuần nữa biết sống sao. Nó thì tỏ vẻ rất bình thản nằm hóng. Mấy ngày nữa xê. Ta BT sống sao? Yun ngồi phịch xuống ghê. Ngày mai chúng ta về Pháp. Nó ngồi đặt tay lên trán. Sao lại về Đồng Thanh tập 1? Ngày kia tất cả các bang sẽ tập trung lại bang của chúng ta để chọn ra những phó bang mới. Những phó bang mới họ sẽ phải vượt qua thử thách của CTA đề ra, nên chúng ta phải về bang sớm một ngày để họp bang và đưa ra thử thách. Min, mày gọi đặt vé đi, tao lên lầu đây. Ủa, vậy là mai về luôn đó hả? Ừ, sáng mai chuyến bay lúc 5 giờ sang, xong MN sẽ về biệt thự của tao trong vài ngày rồi chúng ta sẽ lại về. Nó nói xong đứng dậy lên phòng tắm, cả ngày ngồi trên máy bay cũng đủ mệt rồi. Vậy ai sẽ là người nấu bữa tối? Kim thắc mắc nhìn Yun versus Min. Tất nhiên là mày rồi, Đồng Thanh. Nói xong cả lũ xách vali về phòng tắm xong cùng xuống nhà nấu cơm ăn. Nó thì mở laptop ra làm việc nhưng lại nhớ đến tối hôm ở Mơ Lai Hát, nghĩ cái quái gì vậy, tập trung vào thôi. Những ngón tay lướt nhanh nhẹ trên bàn phím. Còn ở giúp bếp, Kim versus Yun thì đang chuẩn bị đồ ăn ra nấu làm sùm cả cái bếp lên. Min thì gọi DTH Toai đặt vé máy bay về Pháp. Đây mà là đồ ăn hả? Nó trố mắt lên nhìn những đĩa thức ăn trên bàn. Đừng nói thế chứ, bạn mày có kinh nghiệm nấu lắm đấy nhé, Yun tự hào nói. Ăn xong không BT có chết ca nữa, nó lẩm bẩm ngồi xuống bàn ăn một cách khổ sở. Cứ ăn đi, xong tao sẽ đặt chỗ ở bệnh viện TRC, Min điềm tĩnh nói. Ăn đi, nói nhiều. Kim versus Yun hét vào mặt nó versus Min làm giật bắn, đành ngầm ngùi ăn. Ăn xong bọn nó ra phòng khách uống trà. Mai tao sẽ bảo cậu nghỉ cho bọn mình, nó nâng cốc trà lên uống một ngụm rồi hạ xuống. Ừ, Đồng Thanh một tập, bà Min cứ dán mắt vào cái mơ tinh ca chịu thả ra. Thôi tao lên phòng ngủ trước đấy hát. Này tao hơi mệt, mai còn bay nữa. Nó vươn vai đứng dậy đi lên phòng. Min gặp mơ tinh. Yun tắt tivi, Kim cất báo rồi cả lũ đi lên lầu. Hôm nay mệt mỏi rồi, cách chương.